Tốt nhất con rể, chương 305, đầu danh tranh đoạt, góc truyện audio.com, người đăng, Miss có thể được đến Ngọc lão nhân như thế tán dương, thực sự quá mức đáng quý, cho nên còn bàn tử dứt khoát mặt dạn mày dày đáp ứng xuống. Không tệ, không tệ, Dịch Hỉ Khoan liên tục gật đầu, nhỏ như vậy tiệm châu báu vậy mà có thể có như thế đao công người, thật sự là làm cho người kinh hỉ a, hơn nữa khối này đế vương lục tính chất lại đúng là cao cấp cùng đao công này quả thực là châu liên bích hợp. Dịch lão quá khen, ha ha. Chúng ta bất quá là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Thượng tổng một bên mặt giày vô sỉ liên tục gật đầu, một bên cẩn thận từng ly từng tí liếc Thẩm Ngọc Hiên cùng Lâm Vũ cái phương hướng này. Mẹ thật là vô sỉ. Thẩm Ngọc Hiên gặp còn bàn tử không biết xấu hổ như vậy, lập tức tức giận không thôi. Vừa muốn làm ra vẻ vạch trần hắn, ai ngờ Dịch Hỉ Khoan đột nhiên chú ý tới Ngọc Quan Âm phía sau nhãn hiệu, buồn bực nói, à, phía trên này như thế nào là Hà Ký Phượng Duyên Tường đâu? Các ngươi không phải Nhạc Hưởng Châu Bảo sao? Dịch Hỉ Khoan nói xong không xác định mắt nhìn cái này Ngọc Quan Âm sở tại tủ trưng bày, phát hiện xác thực viết Hà Ký Phượng Duyên Tường. Dòng chữ mà Nhạc Hưởng Châu Bảo tủ trưng bày thì tại bên cạnh. Thượng tổng sắc mặt hơi đổi, bất quá hắn đã sớm nghĩ kỹ tìm từ, nói ra áo, là như thế này, Dịch đại sư, cái này Hà Ký là chúng ta Nhạc Hưởng Châu Bảo dưới cờ. Chúng ta là Nhạc Hưởng Châu Bảo đồng lòng cùng tế chiến lược hợp tác đồng bản. Lúc này Lâm Vũ theo hắn lời nói đón lấy, cười tùm tìm từ trong đám người đứng dậy, nói bổ sung, bất quá Nhạc Hưởng Châu Bảo là Nhạc Hưởng. Châu Bảo chúng ta Hà Ký Phượng Duyên Tường là chúng ta Hà Ký Phượng Duyên Tường. Hai nhà công ty là 10 phần độc lập. Hà Tổng, hai nhà chúng ta không cần được chia rõ ràng như vậy đi. Thượng Tổng vẻ mặt đau khổ nói ra, không phải ngài vừa bắt đầu dặn dò để chúng ta phân rõ ràng chút sao? Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn nói ra, đối với hắn vừa rồi xem Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi sắc híp híp mắt thần Lâm Vũ trong lòng khó chịu xem như trừng phạt nho nhỏ hắn một chút. Thượng Tổng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, trong lòng hối hận ruột đều xanh, hắn vốn là cho rằng Hà Ký không bỏ ra nổi cái gì ra dáng đồ vật cho nên mới không muốn cùng bọn hắn phát sinh liên lụy, kết quả không nghĩ tới người ta vậy mà xuất ra quý giá như thế Ngọc Quan Âm đi ra. Vị tiểu hữu này, ngươi là Hà Ký? Dịch Hỉ Khoan quay, đầu nhìn qua Lâm Vũ hỏi, áo, Dịch lão ngài tốt, ta là Hà Ký lão bản một trong, Hà Gia Vinh, vị này là chúng ta Hà Ký một vị khác lão bản, Thẩm Ngọc Hiên. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cho mình cùng Thẩm Ngọc Hiên làm cái tự giới thiệu. Dịch lão, ngài tốt, Thẩm Ngọc Hiên vội vàng đứng ra cùng Dịch Hỉ Khoan nắm tay, thần sắc lúc đó hơi có chút kích động tựa như một cái gặp thần tượng tiểu hài tử đồng dạng câu nệ. Nơi xa Lý Tú Mỹ cùng con trai thấy cảnh này sắc mặt lập tức biến đổi, Lý Tú Mỹ âm thanh lạnh lùng nói, cái này tiểu bụi đời cũng là làm ngọc khí. Xưởng nhỏ mà thôi, Đường Hoàng Húc cũng là đầy mắt lòng đố kỵ cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, cũng là gặp vận may, có thể làm ra loại này chất lượng ngọc quan âm đến, bất quá cùng chúng ta dây chuyền phỉ thúy so như cũ không đáng giá nhắc tới. Một bên Đằng Quân cũng là mặt mũi tràn đầy xanh xám, hắn vốn cho rằng ngăn trở Hà Ký tư cách dự thi liền vạn sự thuận lợi, kết quả vạn vạn không nghĩ tới Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên cùng hắn chơi cái này ra, vậy mà mượn nhờ người khác tù trưng bày tới biểu hiện ra chính mình đồ vật. Phượng Duyên Tường ta ngược lại là nghe nói qua tại Giang Nam một vùng thế nhưng là 10 phần nổi danh a, bất quá cái này Hà Ký ta ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Dịch Hỉ Khoan cười ha hả nói ra, bất quá từ nay về sau ta liền nhớ kỹ cái tên này. Nói xong hắn cử đi nhấc tay bên trong Ngọc Quan Âm tán thán nói, không dối gạt các ngươi nói, đao công này đơn giản hồn viên thiên thành, liền ngay cả lão già ta cũng mặc cảm a, hắn lời vừa nói ra toàn trường mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, có thể để cho ngọc khí giới cùng chạm ngọc giới nguyên lão. Cấp bậc nhân vật chính miệng có thể nói ra, mặc cảm. Bốn chữ, có thể thấy được cái này Ngọc Quan Âm tạo hình công nghệ phải có bao nhiêu tinh xảo. Nếu như nói trên đời này còn có một người có thể điêu khắc ra loại này công nghệ Ngọc Quan Âm, chỉ sợ không phải là nội địa thần công Tượng Đoạn Phong Niên không ai có thể hơn. Dịch Hỉ Khoan cảm khái một phen, nghi ngờ nói, bất quá ta nghe nói hắn giống như đã phong đao a, lão tiền bối, ngài quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh a, không dối gạt ngài nói, đây đúng là xuất từ Đoạn lão chi thủ. Lâm Vũ trong lòng run lên, không nghĩ tới Dịch Hỉ Khoan ánh mắt vậy mà như thế độc ác, hắn mặc dù đã phong đao thế nhưng đã được chúng ta Hà Ký mời xuống núi, hiện tại là chúng ta Hà Ký thủ tịch Ngọc Điêu Sư. Lâm Vũ nói lời này thời điểm đặc biệt âm thầm tăng thêm nội kình, là chính là để cho ở đây một đám cửa hàng châu báu nghe rõ ràng. Cũng coi là một loại tuyên ngôn, tuyên cáo bọn hắn Hà Ký đã sẵn sàng ra trận hoàn tất, tiếp xuống liền muốn quy mô tiến công thủ đô châu bảo ngọc khí thị trường. Để bọn hắn làm tốt mưa to sắp tới chuẩn bị tâm lý. Ha ha, vậy liền đúng rồi. Dịch Hỉ Khoan sắc mặt đại hỉ, ánh mắt sáng rực nhìn qua Lâm Vũ nói ra, vị này thần công tượng ta thế nhưng là sớm có nghe thấy, vẫn muốn gặp hắn một chút, Hà tiên sinh, nếu như không ngại mà nói, hôm nào có thể hay không dẫn tiến ta cùng Đoạn lão gặp mặt một lần, giao lưu trao đổi. Đương nhiên không có vấn đề. Lâm Vũ một lời đáp ứng, nếu là có Dịch Hỉ Khoan đi qua cho bọn hắn Hà ký chỉ điểm một hai, đoán chừng sẽ đối với tương lai phát triển sinh ra cực lớn thôi động tác dụng. Dịch Hỉ Khoan cười ha hà gật gật đầu. Hướng một bên kiểm tra nói ra cái này ngọc khí cũng vào vây quanh. Thẩm Ngọc Hiên sắc mặt vui mừng, run giọng nói, đa tạ Dịch đại sư, đa tạ. Chậm đã, lúc này một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp Đằng Quân từ trong đám người đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, Dịch đại sư, ngươi không thể để cho bọn hắn ngọc khí vào vây. Vì sao? Dịch Hỉ Khoan nhíu mày, không vui nói, có vẻ như ta mới là lần tranh tài này chủ ban giám khảo a, ngài đừng hiểu lầm, ta không có mạo phạm ngài ý tứ, là như thế này, công ty bọn họ căn bản cũng không có lần tranh tài này, tư cách dự thi công ty tin tức căn bản không có được đăng ký xuất hiện. Đằng Quân nói xong trên mặt âm lãnh quay đầu quét mắt Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, theo ta được biết, dựa theo cuộc so tài điều lệ chế độ, không có lấy được tư. Cách dự thi công ty là không có vào vây quyền a, đúng. Lúc này Lý Tú Mỹ cũng vội vàng đứng ra phụ họa một câu, hướng Dịch Hỉ Khoan nói ra, Dịch lão, vạn sự đều phải nói cái quy củ đi, nếu bọn hắn ngay cả tư cách dự thi đều không có tự nhiên không thể để cho bọn hắn vào vây. Ngài nếu là phá lệ cho bọn hắn vào vây, vậy cái này quy tắc chẳng phải như là không có tác dụng sao? Đối với chúng ta những thứ này tân tân khổ khổ dự thi chuẩn bị chiến châu bảo bàn bạc mà nói quá không công bằng. Mọi người nói đúng hay không? Lý Tu Mỹ có thể câu được Đường Quảng Dân loại này phú hào, dựa vào không chỉ là mỹ mạo còn có nàng tâm kế, nàng biết rõ Dịch lão có khả năng phá lệ để cho Hà ký Ngọc Quan Âm vào vây, cho nên nàng liền trực tiếp đem con đường này phá hỏng, thuận tiện kích thích một chút cái khác cửa hàng châu báu. Cảm xúc, đúng, chúng ta kiên quyết phản đối. Đúng đấy, nếu như không dựa theo quy củ đến, vậy cái này tranh tài còn có cái gì ý nghĩa? Nếu như xem như ban giám khảo liền có thể như thế không tôn trọng chúng ta, vậy chúng ta về sau dứt khoát không nên tham gia triển lãm. Nếu là bọn hắn vào vây, ta về sau tuyệt sẽ không lại tham gia. Một đám cửa hàng châu báu lập tức xúc động phẫn nộ không thôi, không ngừng nói xong uy hiếp lời nói. Bọn họ cũng đều biết từ Dịch lão đối với Hà ký tôn này Ngọc Quan Âm yêu thích cùng tán thưởng trình độ đến xem tôn này Ngọc Quan Âm vào trước ba tỷ lệ cực lớn, vậy cũng là mang ý nghĩa bọn hắn tác phẩm tự nhiên mà nói muốn hạ xuống một cái thứ tự, cho nên bọn hắn đương nhiên không làm. Các ngươi không cần phải nói loại này uy hiếp mà nói, có bản lĩnh hiện tại liền rời khỏi. Quốc thổ, từ nguyên bộ châu bảo ngọc khí đồ trang sức trung tâm quản lý chủ nhiệm gặp hỏa lực đều tập trung trên người bọn họ, lập tức nổi trận lôi đình. Gặp hắn mở miệng, một đám cửa hàng châu báu khí thế lập tức uể oải xuống tới, thanh âm cũng yên tĩnh trở lại, bọn hắn biết đắc tội châu bảo ngọc khí trung tâm quản lý chủ nhiệm là kết cục gì. Dịch Hỉ Khoan sắc mặt hơi hơi biến đổi, cùng mấy cái ban giám khảo liếc nhìn nhau, mọi người thấp giọng thương nghị một phen, cũng không nói rốt cuộc có để hay không cho Hà ký Ngọc Quan Âm vào vây, chỉ là cùng một chỗ quay trở về ghế giám khảo. Già Vinh, này làm sao cái ý tứ, rốt cuộc để cho không có để chúng ta vào vây a? Thẩm Ngọc Hiên cau mày hỏi, nhìn về phía Đằng Quân trong mắt ánh lửa ứa ra, hận không thể xông đi lên làm thịt lão tiểu tử này. Đoán chừng quá sức đi, Lâm Vũ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì cái gọi là nhiều người ý khó vi phạm, nếu như lần này cần là để bọn hắn tác phẩm đặc biệt vào vây mà nói, đoán chừng cuộc so tài công tín lực sẽ cực kỳ giảm xuống, đây là chủ sự phương cùng chính phủ cũng không nguyện ý nhìn thấy. Ta ngược lại là cảm thấy có khả năng. Lúc này Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi đi tới, Diệp Thanh Mi kéo Giang Nhan tay, Giang Nhan khoác lên Lâm Vũ tay. Ta cũng cảm thấy có khả năng, rốt cuộc xem ra Dịch lão thật thích tôn này Quan Âm, hơn nữa cái này cuộc so tài vốn là ý nghĩa chính là phát hiện hảo tác phẩm, không phải sao? Diệp Thanh Mi nháy nháy con mắt nói ra, tốt hiện tại vào vây tác phẩm đã toàn bộ thống kê xong tất tiếp xuống liền do 8 vị trọng tài cho vào vây tác phẩm tiến hành chấm điểm, bỏ đi một cái cao nhất phân, bỏ đi một cái thấp nhất phân, lấy. Giá trị trung bình chính là cuối cùng được phân, người nữ chủ trì cầm microphone ngọt ngào giải thích, toàn bộ hội trường lập tức một trận nói to làm ồn ào, mọi người trông mong mà đối đãi, bức thiết không thôi, nhất là rất nhiều có thực lực cạnh tranh trước ngũ châu bảo bàn bạc. Nếu như lần này đoạt giải, bọn hắn tại châu bảo giới địa vị đem tiến một bước củng cố đề cao. Phía sau mấy nhà thủ đô chủ lưu truyền thông cũng tại liền đã lắp xong máy móc chờ đợi lấy cái này kích động lòng người một khắc. Đợi đến điểm số thống kê xong tất phía sau, người nữ chủ trì tùy tiện lấy được sau cùng thứ tự, nàng đi lên trực tiếp công bố lần này cuộc so tài bình ra hạng 5 cùng hạng 4 theo thứ tự là lúc trước kim ti trùng ngọc cải trắng cùng hồng ngọc dây chuyền. lấy được thưởng hai nhà cửa hàng châu báu đều, là một trận gieo hò, có thể tại mấy chục nhà cửa hàng châu báu bên trong đoạt được thứ tự quả thực không dễ. Tiếp xuống, chính là mọi người mong đợi nhất thu hoạch được ba hạng đầu châu bảo ngọc khí. Người chủ trì Hoạt Bát trừng mắt nhìn, hội trường mọi người nhất thời duỗi thẳng cổ trông mong đợi chân. Thu hoạch được hạng ba là Minh Sinh Châu Bảo Ngọc Kỳ Lân. Nàng vừa mới nói xong, Minh Sinh Châu Bảo bên kia lão bản cùng nhân viên lập tức gieo hò một mảnh, kích động lẫn nhau ôm, vui đến phát khóc. Thẩm Ngọc Hiên sắc mặt là hơi hơi biến đổi, không biết nên hỉ hay nên buồn. Ba đến năm tên đều không có bọn hắn, muốn sao nói rõ bọn hắn thứ tự cao hơn, muốn sao nói rõ bọn hắn căn bản liền tiến vào vây. Thu hoạch được tên thứ hai là Quân Phúc Châu Bảo Thượng Đế Chi Nhãn. Người nữ chủ trì tiếp theo tuyên bố, Đằng Quân nghe tiếng dùng sức vung quyền, hưng phấn không thôi, tràn đầy khiêu khích quay đầu ngắm nhìn Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên. Phía sau hắn một đám nhân viên cũng là cao hứng dậm chân. Tiếp xuống, muốn tuyên bố chính là bổn chàng đầu khôi. Người nữ chủ trì cũng không khỏi có chút kích động, thanh âm đều hơi có chút run rẩy. Toàn bộ hội trường trong chốc lát lặng ngắt như tờ, mọi người không khỏi đều nín thở, bọn họ cũng đều biết đầu này khôi danh tiếng khẳng định sẽ ở Hà Ký Ngọc Quan Âm cùng Đường Thị Dây Truyền Phỉ Thúy bên trong sinh ra, nhưng cụ thể là ai, bọn hắn cũng không biết rõ. Thẩm Ngọc Hiên cùng Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi có chút ngưng trọng, kiên nhẫn chờ đợi. Đường Quảng Dân cùng Lý Tú Mỹ một nhà cũng là sắc mặt nghiêm túc. Lý Tú Mỹ nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt bên trong hiện đầy hận ý, nếu không phải tên tiểu tử thúi này hoành không giết ra đến như vậy một đao, lần này đầu khôi liền không phải là hắn ra môn không còn ai, cách trương.